Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 51, sân vườn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vân Tinh gần như là bật dậy khỏi ghế, đứng lên xong thì liên tục lùi về sau tận mấy bước mới đứng vững được. Đoàn Chi Diễn quay đầu nhìn người đứng trước cửa sổ sát đất, mày chợt nhíu lại, giọng điệu hơi bất lực. Mẹ nói với con là mai đến, không phải hôm nay. Người phụ nữ ấy hất mái tóc ra phía sau, cười nói. Không phải tại mẹ nhớ con sao, nhưng cũng may là mẹ đến vào hôm nay, nếu không thì... Bà ấy không nói hết câu nhưng ngập tràn sự trêu ghẹo. Đoàn Chi Diễn biết bà ấy hiểu lầm, lập tức cảm thấy đau đầu, anh ấn huyệt thái dương một lát rồi mới nói. Chúng con đang tập diễn với nhau, còn nữa, mẹ dọa Vân Tinh sợ rồi. Dụ Thu vốn định nói là bà ấy không tin là diễn đâu, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ Vân Tinh, thì sự chọc ghẹo trong mắt bà ấy chợt mất sạch. Bà ấy khó tin nhìn chỉ Vân Tinh bên cạnh, giọng nói run rẩy lộ rõ. Con nói là, Đoàn Chi Diễn đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng chỉ Vân Tinh vẫn còn hơi cứng đờ, giới thiệu cho Dụ Thu. Em ấy là Vân Tinh. Dừng một lát, anh lại nhìn sang chỉ Vân Tinh, giọng điệu dịu dàng hơn, mang theo ý an ủi. Bà ấy là mẹ anh, xin lỗi vì đã làm em sợ. Lúc này chỉ Vân Tinh mới khôi phục tinh thần từ trong cơn hoảng sợ. Đàm Giao từng nhắc Dụ Thu với chỉ Vân Tinh nên cậu biết bà ấy. Cậu ngước mắt quan sát người phụ nữ trước mặt mới phát hiện Dụ Thu trông hơi quen, như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Dì Dụ, chỉ Vân Tinh hít nhẹ một hơi, chào Dụ Thu trước. Bỗng dưng đôi mắt Dụ Thu ửng đỏ, bà ấy gần như là chạy qua ôm chầm lấy chỉ Vân Tinh, giọng nói run lên. Vân Tinh, cuối cùng cục cưng Vân Tinh của dì cũng quay về rồi. Chỉ Vân Tinh bị bà ấy ôm không kịp đề phòng, hơi lúng túng nhìn Đoàn Chi Diễn bên cạnh. Đoàn Chi Diễn thấy nhức đầu, thò tay kéo Dụ Thu ra. Mẹ, mẹ đừng làm Vân Tinh sợ nữa. Dụ Thu nghe về bèn vội vàng buông tay ra, đôi mắt khá giống Đoàn Chi Diễn đong đầy nước mắt, hơi có lỗi nhìn chỉ Vân Tinh. Xin lỗi Vân Tinh, dì kích động quá, không làm con sợ chứ. Không thể phủ nhận rằng chỉ Vân Tinh đã thật sự bị dọa sợ, nhưng cậu lại lắc đầu. Không à, đôi mắt đỏ hoe của Dụ Thu lại càng đỏ hơn. Bà ấy giơ tay kéo tay chỉ Vân Tinh lên xuống quan sát tỉ mỉ, giọng nói vương chút nghẹn ngào. Nghe nói Vân Tinh của chúng ta trở về từ lâu rồi nhưng dì cứ bận việc mãi, gần đây mới rảnh để về. Chớp mắt, Vân Tinh đã lớn thế này rồi. Nói xong, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt bà ấy. Đoàn Chi Diễn liếc thấy cảnh này, biết chỉ có thể dừng bài học hôm nay tại đây thôi. Anh cầm kịch bản lên, nói với hai người họ, vào nhà trước đã. Dụ Thu gật đầu, kéo chỉ Vân Tinh đi vào trong. Đoàn Chi Diễn đi phía sau, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho chỉ Hy Văn. Mẹ tớ về rồi. Dụ Thu về là chuyện lớn, sau khi Đàm Giao nhận được tin, cả việc của công ty cũng mặc kệ, lái xe chạy thẳng đến nhà Đoàn Chi Diễn. Gặp được Dụ Thu, mắt của Đàm Giao cũng đỏ hoe. Cậu lại gầy đi rồi. Dụ Thu tiến lên ôm lấy Đàm Giao, lắc đầu nói. Không gầy mà, gầy chỗ nào đâu. Trái lại là cậu đấy, có phải dạo này công ty bận quá không, quầng thâm mắt đậm thêm rồi này. Không chờ Đàm Giao trả lời, Dụ Thu lại khàn giọng nói. Lúc nãy mới nhìn tớ đã thấy Vân Tinh trông hơi quen, vẫn là Chi Diễn nói với tớ thằng bé là Vân Tinh. Thật tốt quá, tìm lại được Vân Tinh của chúng ta rồi. Cảm xúc của hai người đều hơi kích động, ngồi xuống sofa, chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh chỉ Vân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn cũng ngồi xuống đối diện, thỉnh thoảng cũng nói vài câu. Trò chuyện khoảng gần một tiếng đồng hồ, chỉ Lăng gọi đến nói đã đặt chỗ bên ngoài rồi, bảo họ đi ăn cơm chung. Giờ đây tâm trạng của Dụ Thu đã bình tĩnh hơn, nghe vậy thì không nhịn được hỏi Đàm Giao. Cậu và ông ấy. Đàm Giao vội vàng đưa mắt ra hiệu cho bà ấy. Dụ Thu bỗng chốc im miệng, chỉ Vân Tinh đang trả lời tin nhắn của chỉ Hy Văn nên không chú ý cuộc đối thoại của họ. Đàm Giao thở phào một hơi, Dụ Thu nhíu mày, nói nhỏ, chưa nói hả? Đàm Giao khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi bà mới nói. Qua một khoảng thời gian nữa đi, Dụ Thu cũng không hỏi nữa. Đàm Giao lái xe qua, Dụ Thu theo lẽ tự nhiên mà lên xe của Đàm Giao, tiện thể gọi chỉ Vân Tinh lên chung. Đoàn Chi Diễn vốn cũng muốn lên theo nhưng anh còn chưa kịp đến gần thì đã nghe Dụ Thu nói. Con tự lái xe đi đi. Lần này nhà mình đi ăn tiệc gia đình, con đừng lôi paparazzi đến. Đàm Giao chợt cười, đâu ra nhiều paparazzi thế chứ? Dụ Thu không tán thành lắc đầu, tại cậu chưa thấy thôi, lúc trước có lần thằng bé cứ đòi đưa tớ đến sân bay, tớ bị fan của thằng bé vây kín suýt trễ chuyến bay. Lúc nói lời này, Dụ Thu cực kỳ kiêng kỵ, chỉ Vân Tinh nghe xong cũng không gồng nổi nữa, khóe môi cong lên, còn chớp mắt nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn trưng ra vẻ bất lực, anh cũng không lên xe theo nữa mà chỉ nói. Cũng được, con lái xe qua, tối còn có thể chờ mẹ về. Sau khi hai nhà gặp nhau, ai cũng rất vui vẻ. Vì kích động mà Dụ Thu uống hơi nhiều, bà ấy không thể chuốc say Chỉ Vân Tinh nên kéo Chỉ Hy Văn uống với mình. Vẻ mặt của Chỉ Hy Văn lúc này như một khuôn đúc ra với Đoàn Chi Diễn, Chỉ Vân Tinh thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ có thể bụng miệng cười. Tuy Chỉ Hy Văn có tửu lượng tốt nhưng cũng chơi không lại trò xấu của Dụ Thu. Bà ấy cứ nói Chỉ Hy Văn là đàn ông, mà đàn ông thì uống 2 ly, phụ nữ thì 1 ly. Hết cách, Chỉ Hy Văn chỉ đành nhìn Đoàn Chi Diễn cầu cứu. Đoàn Chi Diễn không hề có ý giải cứu bạn thân mà đứng lên nói. Hôm nay tớ lái xe nên không thể uống rượu, cậu cố lên, tớ ra ngoài cho thoáng khí. Đoàn Chi Diễn, còn tiếng gào thét của Chỉ Hy Văn ở sau lưng, Đoàn Chi Diễn chỉ coi như không nghe thấy. Bên ngoài phòng riêng là một sân vườn riêng, lúc tối trời có đổ mưa lất phất, rơi lên hoa rành rành trồng trong sân vườn, mùi tươi mát của bùn đất bao bọc mùi hương ngọt ngào của hoa rành rành, người thấy như hòa quyện vào tâm hồn. Đoàn Chi Diễn ngồi lên chiếc ghế gỗ, không lâu sau lại có giọt mưa tí tách rơi xuống. Chỉ Vân Tinh nghe bên ngoài có tiếng mưa, không kìm được cũng ra ngoài cho thoáng. Đoàn Chi Diễn nghe tiếng quay lại, thấy là Chỉ Vân Tinh thì cong môi cười mỉm. Vân Tinh, qua đây ngồi này. Chỉ Vân Tinh gật đầu, đi qua tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Đoàn Chi Diễn. Hai người không nói gì thêm mà chỉ im lặng ngồi đó ngắm mưa thật lâu. Căn phòng sau lưng thỉnh thoảng còn vang lên mấy câu hùng hồn của Dụ Thu. Gì mà, hôm nay không chuốc say Chỉ Hy Văn thì không về. Phẩy chấm, Chỉ Hy Văn cháu có được không vậy? Vân vân, cứ mỗi lần như vậy thì Chỉ Hy Văn sẽ không ngừng xin tha. Gì mà, dì dụ con chịu thua, phẩy chấm, dì thắng rồi, phẩy chấm, con thật sự say rồi. Mới đầu Chỉ Vân Tinh không coi đó là chuyện to tát gì, mãi đến khi cậu nghe thấy tiếng bàn ghế chuyển động rõ ràng và tiếng ly rượu rơi xuống sàn vang lên âm thanh vang dội. Chỉ Vân Tinh bỗng thấy hơi lo, đang định đứng lên về phòng xem thử thì đột nhiên nghe Đoàn Chi Diễn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ em đã biết cách nhập tâm vào vai diễn chưa? Chỉ Vân Tinh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Đoàn Chi Diễn. Từ góc độ này, Chỉ Vân Tinh vừa hay có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và cả góc nghiêng gần như hoàn hảo của anh. Còn Đoàn Chi Diễn thì vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía trước, dường như lông mi cũng vương chút hơi nước vì cơn mưa. Bỗng dưng cậu nhớ lại chiều nay, cũng là trong sân vườn, chỉ có điều là sân vườn nhà Đoàn Chi Diễn. Nhớ đến hơi thở nóng hổi khi anh sáp lại gần và hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người anh. Còn nụ hôn suýt soát kia nữa, trái tim Chỉ Vân Tinh chợt lỡ một nhịp, ngay giây sau lại bắt đầu điên cuồng đập mạnh. Cách chương.